Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 592, vì cái gì lại là ta? Dòng dã đi qua 72 giờ về sau, gần như đầy phụ tải vận chuyển thiên nhãn máy chủ rốt cục bắt đầu công suất hạ xuống. Là giải nhiệt thả ra rét lạnh băng xương nhanh chóng tán đi. Lông mi trên còn mang theo băng xương Trương Lam rốt cục mở mắt. Khóe miệng rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Trương Lam, người thật tính toán đến một bước này. Kỳ thật ta cũng khó có thể tưởng tượng. Một chút chi tiết bộ phận giả thiết, liền xem như thiên nhãn máy chủ 100% khởi động, cũng là không nghĩ tới khả năng. Rách hồi tưởng lại cái này 4 ngày tới kinh lịch, coi như mình là máy tính chương trình cũng rất nhớ nôn. Liền hẳn là dạng này, tựa như hồ điệp chớp động cánh, dẫn phát toàn cầu như phong bạo. Hiện tại đối với Thái U Tâm Hạch tới nói, ta còn có Vũ Tuyết liền là con kia hồ điệp. Nó cũng không muốn giết chúng ta. Càng nhiều chỉ là nghĩ bẻ gãy chúng ta cánh mà thôi. Trương Lam từ kết nối vị trên đứng lên. Có chút bất ổn. Kém chút ngã sấp xuống. Ta nhất định phải nói cho ngươi. Mặc dù ngươi tính toán ra thắng lợi phương pháp, nhưng là ngươi mỗi một bước lựa chọn đều phi thường cực hạn. Dù là mỗi một bước đều như cùng ngươi suy nghĩ đi phát triển, tỷ số thắng cũng chỉ có 0.01%, Jack liên tục nhắc nhở, đã rất cao, phải biết vào hôm nay trước kia, ta tính toán liền chưa từng có thay đổi qua không kết quả. Trương Lam quay người đi ra ngoài, nhưng thời gian quá dài vô dụng chân thực thân thể, nhất thời không đứng vững, ngã ầm ầm trên mặt đất. Trương Lam, người tại số liệu thế giới thời gian đợi quá dài, thân thể cơ năng đều bị nghiêm trọng phá hư, hiện tại hệ thần kinh đều không biết là hiện thực vẫn là giả lập. Rách chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, cụ thể hậu quả ước định. Trương Lam chống đỡ lấy mặt đất, bàn tay đều đang run rẩy. Từ nay về sau, người cũng không còn có thể đắm chìm đến số liệu thế giới. Dù là một giây đều không được, bởi vì ngươi có 89.7% có thể sẽ cũng không còn cách nào dẫn đạo thần trí trở lại thân thể. Vĩnh viễn số liệu hóa, từ sinh lý học đi lên giải thích, loại trạng thái này liền là tử vong. Jack nói ra chính xác kết quả. Minh bạch, ta sẽ càng chú ý một chút. Trương Lam hít thở sâu 3 lượt, lúc này mới một lần nữa đứng lên. Đạp trên mặt đất chưa hóa đi băng xương, rời đi thiên nhãn máy chủ phòng máy. Alice liền chờ ở ngoài cửa, giống như một tôn tùy thời chờ lệnh máy móc. Trương Lam, Alice cũng vô dụng tôn xưng, muốn nói gì, lại nhìn xem Trương Lam đầu lông mày băng xương lại không nói. Cần làm cái gì, phân phó đi, không ngăn cản ta sao? Alice thản nhiên như vậy. Ngược lại là Trương Lam không thích ứng, ta làm không được, ngăn cản ngươi, tựa như ngăn cản cái này địa cầu xoay tròn, mặc kệ ta nói cái gì, đều là đứng tại làm thuộc hạ góc độ đi cân nhắc, mà ngươi thì là đứng tại cùng như thần độ cao đi cân nhắc hết thảy. Ta không cách nào tưởng tượng ngươi muốn là kết quả gì. Đối ngươi trợ giúp lớn nhất, hẳn là hỏi ít hơn, chớ hoài nghi. Trực tiếp làm theo, Alice đã vô cùng thản nhiên. Thật có lỗi, lần này lại muốn tùy hứng. Trương Lam đột nhiên cảm thấy có chút có lỗi với Alice. Không sao, chỉ cần ngươi có hoàn toàn chuẩn bị, liền không quan hệ. Alice cũng sớm đã quen thuộc. Lần này ta cần mang hai người cùng một chỗ xuống dưới. Đi biển chết, Trương Lam mỉm cười, cũng chưa qua đi bao lâu. Một hàng Trương Lam chuyên dụng thiên đường đoàn tàu nhanh chóng từ trung ương nhà ga xuất phát. Hướng về đế quốc tập đoàn khu cấp tốc lái đi. Và đi cũng không biết thế nào ăn vị tại Trương Lam cùng Vũ Tuyết đối diện. Kia đầu lông mày run rẩy đến tựa như thần kinh muốn gãy mất đồng dạng. Dưới chân không ngừng run rẩy. Lão đại, ngươi là chơi ta đúng không? Và đi rốt cục không thể nhịn được nữa nói. ngươi cứ như vậy thích gọi ta sao? Ta thế nhưng là vừa mới cùng ngươi từ Atlantis trở về. Bị hoảng sợ tiểu tâm can còn không khôi phục. Lại tìm ta, vì cái gì không tìm Alice? Vì cái gì không tìm Diệt thế? Bọn hắn đều so ta ra châu a. Bởi vì hoàn cảnh, biển chết hoàn cảnh, tác dụng của ngươi sẽ phát huy rất lớn. Trương Lam chẳng biết xấu hổ cười nói. Đừng cãi cọ, hắn là có tiếng tính thiên tính toán đất tính không khí. Chúng ta ai cũng không có khả năng bị hắn lãng quên. Nick an vị tại Vadi bên cạnh, cũng không chấp nhận, thậm chí mang lên trên bịt mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Ngươi có thể đừng như thế không tim không phổi được không? Ngươi xuất phát trước không có nhìn Trương Lam cho chiến báo. Chúng ta muốn đi chính là biển chết địa khu, nơi đó không khí độ ẩm là 100%, làm được ngay cả đi tiểu đều tạo không ra nước tiểu bùn tới. Nơi đó trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ hình thành không hạ 100 cái vòi rồng đoàn. Quả thực liền là nhân gian luyện ngục a. Loại hoàn cảnh này ta quả thực là toàn thân khó chịu. Ta thế nhưng là làm bằng nước nam nhân. Và đi khóc không ra nước mắt. Chính là bởi vì nơi đó nguồn nước cơ hồ hoàn toàn không có. Cho nên mới càng cần hơn ngươi dị năng. Ngươi ngoại trừ hóa thân thành nước bên ngoài, cũng có thể cảm ứng được nước tài nguyên tồn tại. Điều này rất trọng yếu. Trương Lam giải thích một chút. Hóa ra ngươi là lấy ta làm radar dùng. Ngươi thật cảm thấy hiện tại địa cầu trên còn có thể trực tiếp nước uống nguyên sao? Nói đùa à, và đi cũng không tiếp nhận an bài như vậy lý do. Mặt khác, đối thủ lần này là thần chi thủ hộ giả. Ngươi nghiêm túc sao? Côn loại kia thần chi thủ hộ giả ngươi gọi chúng ta đi đánh. Vẫn là chịu chết à. Loại kia quái vật. Ngươi cũng nhìn thấy hắn là thế nào chơi chết nhiều như vậy thiên cấp bán thần tộc. Nói thật, tại trận kia Sydney sau đại chiến, thần chi thủ hộ giả kinh khủng đã rung động thật sâu trái tim tất cả mọi người. Đây chính là bá vương tập đoàn vốn có thế giới mạnh nhất thiên cấp bán thần tộc binh đoàn. Phá hồn, vương gia, linh nhi, cát sổ, toàn bộ đều là nghe nhiều nên thuộc đỉnh cấp cường giả. Nhưng bọn hắn trước mặt côn, tựa như hài tử đồng dạng bị tùy tiện đánh bại, ngay cả bàn giao di ngôn thời cơ đều không có. Không cần như vậy sợ hãi. Có ta, Vũ Tuyết mỉm cười nhẹ giọng an ủi. Vũ Tuyết tiểu thư, xin nhất định không nên tùy tiện động thủ. Mang theo bịt mắt ngủ Nick cường điệu nói, dựa theo trong chiến báo phân công, chúng ta chủ yếu công việc liền là bảo hộ Vũ Tuyết tiểu thư. Tuyệt đối đừng cho ngươi xuất thủ. Thật sao? Vũ Tuyết nhưng không có nhìn qua chiến báo, cho nên căn bản không rõ ràng Trương Lam bản tính. Đúng vậy, Vũ Tuyết, ngươi cùng ta xuống dưới coi như thành là lữ hành. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không phải ta mở miệng. Ngươi tuyệt đối không thể động thủ. Trương Lam cường điệu nói. Thế nhưng là, sẽ có nguy hiểm. Vũ Tuyết vẫn là đặc biệt lo lắng. Thái U Tâm Hạch kiêng kỵ chúng ta trở lại địa cầu. Có 48.6% khả năng là tại kiêng kỵ ngươi tồn tại. Ngươi cùng những cái kia thủ hộ giả khác biệt. Ngươi làm bản thể hắn một bộ phận mà độc lập tồn tại. Ý nguyện của ngươi cũng không nhận ảnh hưởng của hắn. Lựa chọn của ngươi cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Có lẽ hắn mạnh hơn ngươi rất nhiều. Nhưng các ngươi đúng là đồng dạng đẳng cấp tồn tại. Đây chính là Trương Lam to gan nhất giả thiết. Nếu như đem Vũ Tuyết coi là Thái U Tâm Hạch, như vậy hiện tại Thái U Tâm Hạch liền là một khối siêu cấp lớn tâm hạch mảnh vỡ. Trình độ nào đó tôi nói, nghĩ như vậy cũng không có cái gì vấn đề. Cực kỳ ok, thuận loại này giả thiết hướng phía dưới thúc đẩy, liền có thể hiểu thành cái gì Thái U Tâm Hạch cũng không hy vọng Vũ Tuyết trở về. Cũng không hy vọng bọn hắn tại cùng một cái vị diện. Bởi vì thế giới này chỉ cho phép một cái thần tồn tại. Có dù là một tia thua khả năng, Thái U Tâm Hạch đều là không nguyện ý nhìn thấy. Đã như vậy, liền muốn có thể nhiều buồn nôn nó liền nhiều buồn nôn nó. Vũ Tuyết nhất định phải đưa đến trên địa cầu đi, mà lại không xuất thủ, không cho thấy lập trường, giống như thần tư thái, để chen chúc tại Vũ Tuyết bên người thủ hộ giả hoàn thành toàn bộ chiến tranh. Chỉ cần Vũ Tuyết không xuất thủ, Thái U tâm hạch đối với Vũ Tuyết tâm lý trạng thái liền không cách nào như vậy rõ ràng phán đoán. Vậy đại khái liền là làm một phần nhỏ tâm hạch mảnh vỡ Vũ Tuyết ưu thế. Nàng có thể tiếp thu được Thái U tâm hạch chủ thể tin tức. Nhưng Thái U tâm hạch lại không cách nào rõ ràng đi đọc đến Vũ Tuyết thái độ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.